Edit, quyển 3, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 767 đến 768, nữ binh đặc chủng. 1, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tia in chương 767, nữ binh đặc chủng một huyền thanh bởi vì thân thể bị tà khí xâm lấn, cũng không sống được lâu dài. 32 tuổi ly thế, Tô Mộc làm bạn ở bên cạnh hắn 13 năm. Đi khắp nơi trên thế giới, cuối cùng trên đường trở về Nhân Hoa Tự, đưa hắn ra khỏi thế giới đó. Mặt trời lặn, Huyền Thanh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Liên Tiếu thí chủ, bần tăng nợ người, kiếp sau sẽ trả lại. Cho nên, chúng ta phải gặp lại nhau ở kiếp sau. Tô Mục gật đầu, nhìn hắn rời đi. Mà cô, để hắc kim bát chứa đầy bảo vật, cũng như pháp trượng với các vật liệu đặc biệt của hắn thu lại. Sau đó mới rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Quay trở lại bên trong hệ thống, ký chủ, bổn hệ thống đã chuẩn bị thẻ đạo cụ điện giật cho cô, tại sao cô lại tự sát? Thật sự rất đáng tiếc, bổn hệ thống không thể lưu giữ hồ sơ bị điện giật của cô. Tô Mục nhàn nhạt ngước mắt lên, lưu giữ hồ sơ có phần thưởng không? Cửu Thiên Tuế, ký chủ, cô nằm mơ đi, nếu còn có ký chủ tiếp theo, nó phải nhìn cho rõ mới chói định. Không, không có người tiếp theo. Nhất định sẽ có thể thu thập đầy điểm thành tích trên ký chủ này. Ký chủ có xem tiếp những gì diễn ra trong thế giới nhiệm vụ không? Cửu Thiên Tuế theo lẽ thường hỏi. Trước khi Tô Mộc kịp trả lời, cô lại nghe Cửu Thiên Tuế nói, hệ thống biết rằng ký chủ không cần xem, vì vậy liền đổi mới tư liệu của ký chủ, mời ký chủ xem. Đổi mới tư liệu, nhiệm vụ đã hoàn thành, tổng cộng nhận được 1.400 tích phân. Tư liệu, họ tên, Tô Mộc. Nhiệm vụ chính, hoàn thành, tích phân, 8.422 đạo cụ, hoa tiêu X4, cưỡi gió, lưỡi dao sắt bén. Tô Mục vừa xem xong tư liệu, Cửu Thiên Tuế tiếp tục hỏi. Ký chủ, có cần nghỉ ngơi không? Hệ thống biết rằng ký chủ không cần nghỉ ngơi, vì vậy đi đến thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Tự hỏi tự trả lời, Cửu Thiên Tuế tự chủ trương mở ra nhiệm vụ, lần này nó đưa Tô Mục vào thế giới nhiệm vụ một cách đặc biệt nhanh chóng. Tô Mục vừa mới xem xong tư liệu, trước mắt tối sầm, đã ở trong truyền tống rồi. Dịch truyền thành công, ký chủ đã bước vào thế giới nhiệm vụ. Giọng nói của Cửu Thiên Tuế vẫn mang theo một chút vui mừng. Chẳng mấy chốc, Tô Mục đã biết Cửu Thiên Tuế đang vui mừng cái gì. Sau khi cô dung nhập vào thân thể nguyên chủ, một cảm giác nghẹt thở theo sau. Toàn thân bị một chất lỏng lạnh lẽo bao quanh, thân thể có chút nặng nề. Đó là nước, cô đang ở trong nước. Tô Mộc chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt hơi khó chịu, nhưng cô cần biết chính xác tình huống hiện tại của mình. Ngay khi cô mở mắt ra, một đòn nặng nề sau lưng khiến toàn thân cô ngã về phía trước. Cú đánh đến đột ngột, cô bị uống một ngụm nước mà không hề hay biết. Nhanh chóng thích nghi với thân thể, nhạy bén ý thức được có người phía sau, chính là người này vừa mới công kích mình. Hiện tại sau lưng còn nóng rát đau nhói, chịu đựng cảm giác ngột ngạt không có oxy. Tô Mộc lấy ra một con dao găm từ không gian vòng tay, khi người phía sau đuổi theo, cô theo phản xạ giải quyết người đó. Một chất lỏng đỏ tươi nhiễm vào trong nước, Tô Mộc dẫm lên người người đàn ông rồi bơi hướng lên bờ. Khi đầu cô lộ ra khỏi mặt nước, một số họng súng đen như mực hướng vào đầu cô. Con khốn, chạy, tiếp tục chạy đi, một người đàn ông to lớn mặc vest, thô kệch, ánh mắt dữ tợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không có tiếp thu thông tin của thế giới nhiệm vụ và ký ức của nguyên chủ, nhìn tình huống này, Tô Mộc cũng biết mình đang gặp nguy hiểm. Lão đại, cầu tử đuổi theo đã bị ta giết. Một tên đàn em báo cáo, người mà Tô Mộc giết dưới nước vừa rồi là người của đám bọn họ. Mang đi, người đàn ông thô kệch xua tay. Chương 768, nữ binh đặc chủng. 2. Băng nhận, nghe được hãy trả lời. Lỗ tai Tô Mộc đột nhiên nghe thấy một giọng nói giàu từ tính. Nếu không phải có mấy người mặc quần áo hiện đại trước mặt, Tô Mộc gần như sẽ nghĩ tới có người dùng bùa chú truyền âm. Đó là âm thanh phát ra từ tai nghe của cô. Tô Mộc ho nhẹ không trả lời. Lão đại, đàn bà này là một nhân vật tàn nhẫn. Tại sao chúng ta không giải quyết ta ở đây? Một tên đàn em hỏi. Người đàn ông to lớn thô kệch lạnh lùng liếc nhìn đàn em mình. Giữ nó làm con tin. Quân hàm của con khốn này không thấp, nếu gặp đám binh lính đó trên đường, vẫn có thể dùng cô ta. Hừ, Trước khi người đàn ông thô kệch nói xong, gã đột nhiên rên lên một tiếng, trước ngực gã bị một con dao găm cắm vào. Khi gã ngã xuống, trong mắt của gã tràn đầy khiếp sợ. Lão đại, mấy tên đàn em nhìn người vừa rồi vẫn bị bọn họ khống chế, nhưng trong chớp mắt, đã đi tới sau lưng lão đại nhà mình, giết chết lão đại rồi. Mặt cô lạnh lùng, con dao găm cô đang cầm vẫn còn dính máu, cô không biết lấy khăn giấy ở đâu ra, đang lau máu trên con dao găm. Sau khi mấy tên đàn em phản ứng lại, súng trong tay bắn về phía Tô Mộc. Băng nhận, ta sẽ lập tức đến, một giọng nói phát ra từ tai nghe của Tô Mộc, mặc dù anh ta đã đoán được nguy hiểm bên phía cô, nhưng giọng nói vẫn trầm thấp vững vàng. Tô Mộc trả lời, người trong tai nghe, hẳn là cùng một nhóm với nguyên chủ. Người ở bên kia tai nghe nói sẽ đến ngay lập tức, tốc độ rất nhanh. Chỉ một vài phút, Tô Mộc nhìn mấy người đàn ông từ trong bụi cỏ xuất hiện, mặc đồng phục ngụy trang, quần áo xanh lục như muốn dung hợp với khu rừng rậm này. Tất cả đều sững sờ khi nhìn thấy xác chết nằm trước mặt Tô Mộc. Ngay lập tức, ngoại trừ người dẫn đầu, những người còn lại đều xem xét xung quanh những thi thể. Băng nhận, cô không sao chứ? Người đàn ông dẫn đầu cũng mặc đồng phục ngụy trang, dáng người cường tráng tràn đầy sức mạnh, ánh mắt kiên nghị đổ dồn về phía Tô Mộc. Không sao, Tô Mộc ngước mắt lên nhìn anh ta, mặc dù khuôn mặt bị sơn che phủ, nhưng đường nét rõ ràng lại lộ ra vẻ đẹp trai của anh ta. Tầm mắt dừng vào trên người anh ta vài giây liền rời đi. Xích Lang, đại đầu đã bị giải quyết, người lính phía sau báo cáo với người đàn ông trước mặt Tô Mộc. Người đàn ông được gọi là Xích Lang quay lại, nhìn người đàn ông to lớn nằm trên mặt đất đằng kia, tay trái vỗ về phía tai nghe bên phải, nói. Mục tiêu đã bị giết, thu đổi. Trên phi cơ trực thăng, Tô Mộc và một hàng nam binh ngồi trên ghế, ngồi bên cạnh cô là người đàn ông được gọi là Xích Lang. Theo tiếp xúc ngắn ngủi này, Tô Mộc đại khái biết thân phận của nguyên chủ là một quân nhân, đang thực hiện nhiệm vụ. Nhìn người đàn ông trên trực thăng, Tô Mộc âm thầm sờ sờ ngực mình, hai quả bóng mềm mại trên ngực khiến cô chắc chắn nguyên chủ là phụ nữ. Cửu Thiên Tuế nhìn thấy hành động của Tô Mộc, buồn cười. Ký chủ, yên tâm, sau này sẽ có cơ hội để cô trải nghiệm trở thành đàn ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó phải dùng danh nghĩa của ký chủ để nói chuyện với bộ phận định chế, cấp cho ký chủ một cái trải nghiệm như vậy. Mi thử em, Tô Mộc lạnh lùng một câu. Cửu Thiên Tuế run rẩy, luôn có cảm giác tâm tư của nó đều bị ký chủ nhìn thấu. Ký chủ thật quá đáng sợ, nó còn cần phải tu luyện lại. Hệ thống, thông tin, Tô Mộc nhắc nhở nói, ký chủ, xin vui lòng tiếp nhận thông tin thế giới nhiệm vụ. Đây là một thời đại hòa bình với sự phát triển kinh tế nhanh chóng. Mặc dù thời đại hòa bình, nhưng luôn có người thích gây rắc rối. Chức trách của nguyên chủ là giải quyết tất cả những kẻ gây rắc rối này. Cách chương.